bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, chắc chắn là Izanami nổi. Chờ Shimiken cùng Kanzaki Jin trốn đi về sau, Koike Teppi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua lão bà ngay tại rửa bát âm thanh, trong mắt của hắn lại hiện lên một vệt đau buồn. Ban đầu phát hiện lão bà không trung tâm thời điểm, hắn là tính toán nhịn xuống, muốn sinh hoạt không khó khăn, trên đầu liền phải mang một ít xanh. Đây đều là người thành thật bản thân trào phúng, sao lại không phải một loại hiện thực tàn khốc? Nơi này người thành thật không phân biệt nam nữ, bởi vì bọn họ đã không có thời gian tinh lực lại đi tìm cái thứ hai bầu bạn. Nếu như còn có hài tử lão nhân nhân tố, vậy có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn tha thứ. Nhưng có câu nói rất hay, vượt quá giới hạn chỉ điểm không lần cùng vô số lần. Koike Teppi đã lựa chọn nhẫn nại, nhưng chuyện này đối với gian phu dâm phụ lại làm trầm trọng thêm. Nếu như không phải bọn họ làm đến quá mức, hắn như thế nào lại chủ động bại lộ chính mình bị sanh sự tình? Tìm bộ đối sách người đến nhúng tay. Cái gì không tin lão bà thay lòng đổi dạ, chỉ là hắn lừa gạt Shimiken cùng Kanzaki Jin mượn cớ mà thôi. Tìm hai người này tới, duy nhất mục đích đúng là hắn sợ vạch trần gian tình về sau, đánh không lại gian phu. Rất nhanh, Koike Teppi thê tử Koike Tomomi liền đã xử lý xong việc nhà. Bưng tới một bình nhỏ sake cùng đồ nhắm, đặt ở trượng phu trước mặt. Đây là ta vừa mới mua rượu mới, giá cả còn thật đắt, không biết thân yêu ngươi uống hay không đến quen. Koike Tomomi cầm bình rượu, đối trượng phu cười tủm tỉm nói. Koike Teppi cũng mặt mỉm cười, nhưng trong lòng cười lạnh. Hắn mỗi đêm đều có uống một chút rượu thói quen. Tiện nhân kia chính là tại hắn trong rượu hạ dược. Nhìn thấy cái này sake nhãn hiệu, Koike Teppi trong lòng lại là đau xót. Cái này sake là hắn cấp trên Takada quản lý thích nhất uống một cái thẻ bài. Đây nhất định là lão bà hắn theo cấp trên trong nhà lấy ra. Thật sự là tức chết người đi được. Thừa dịp Koike Tomomi rời khỏi, Koike Teppi lén lút đem rượu đổ đi. Sau đó giả vờ như đã bị hạ dược bộ dạng, tắm rửa xong liền về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ. Bình thường Koike Tomomi sẽ chờ hắn triệt để ngủ, liền đem gian phu gọi tới. Nhưng lần này tại Koike Teppi nằm xuống về sau, Koike Tomomi vậy mà cũng cùng theo vào. Làm sao vậy? Koike Teppi có chút khẩn trương mà hỏi. Sợ trong tủ treo quần áo hai người bị phát hiện. Koike Tomomi lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Thân ái, chúng ta đã thật lâu chưa? Cái kia, chấm ngoặc kép. Koike Teppi gần như muốn trào phúng lên tiếng. Người đều có gian phu, còn muốn ta làm cái gì? Huống chi hiện tại có hai cái người ngoài tại, làm sao có thể tại trước mặt người khác làm loại sự tình này? Nhưng mà không đợi hắn tìm được cớ cự tuyệt, Koike Tomomi đã hôn đi lên. Koike Teppi cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, lý trí vậy mà cũng bị thình lình dục hỏa bao phủ. Trong tủ treo quần áo, Shimiken cùng Kanzaki Jin biểu lộ cổ quái. Thứ đồ gì, người không phải để chúng ta tới giúp ngươi chóc gian sao? Làm sao chính mình cùng lão bà ngươi làm lên? Chẳng lẽ tối nay gian phu sẽ không ra sân? Vậy bọn hắn chẳng phải là đi không? Trong tủ treo quần áo không gian nhỏ hẹp, Shimiken cùng Kanzaki Jin áp sát vào cùng một chỗ. Hai tấm mặt gần như chỉ có bàn tay rộng khoảng cách. Nói chuyện liền có thể cảm giác được khí tức của nhau. Nghe lấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Theo động tĩnh bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, trong tủ treo quần áo nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Kanzaki Jin cố gắng giữ vững tỉnh táo, nhưng thân thể tựa hồ có khả năng xuyên thấu qua quần áo. Cảm nhận được Shimiken thân thể truyền tới cực nóng nhiệt độ cơ thể, song phương khí tức kèm theo cực nóng nhiệt độ cơ thể, dần dần quấn quýt cùng một chỗ, để Kanzaki Jin ý thức hơi xuất hiện một chút mơ hồ. Trong đầu cũng toát ra ý niệm kỳ quái, nguyên lai trên người hắn hương vị như thế dễ ngửi. Trước đây từ trước đến nay cũng không phát hiện. Bộ ngực của hắn tốt bền chắc a, lại mang co giãn, sờ tới sờ lui xúc cảm chắc chắn rất tốt. Kanzaki Jin ý thức có chút mơ hồ. Bên ngoài một tiếng lẩm bẩm âm thanh bỗng nhiên để nàng giật mình tới. Mới phát hiện chính mình cùng Simi Ken toàn thân trên dưới đều áp sát vào cùng một chỗ. Không lưu một tia khe hở. Tựa hồ cũng có khả năng xuyên thấu qua ngực nghe đến hắn cường có lực tiếng tim đập. Nàng muốn để Simi Ken lui lại một điểm. Ngẩng đầu phát hiện hắn cũng tại nhìn xem chính mình. Song phương ánh mắt giao hội. Đều là nao nao. Trong đầu đồng thời hiện ra hai ngày trước sáng sớm phát sinh sự tình. Nhìn qua Kanzaki Jin gần trong gang tấc hoàn mỹ dung nhan, Simi Ken chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, phảng phất lại trở lại Izanami ảo giác bên trong. Kanzaki Jin cũng tại hồi tưởng đến trong ảo giác hình ảnh, toàn thân như nhũn ra, đầu cũng có chút chóng mặt, hai người đều không có ý thức được. Mặt của bọn hắn càng ngày càng tới gần, bờ môi đã muốn chạm đến cùng một chỗ. Kanzaki Jin đã phát giác được không thích hợp, thế nhưng tay chân như nhũn ra, hoàn toàn không có khí lực đẩy ra Simi Ken. Lại là Izanami sao? Simi Ken trong đầu cũng hiện ra ý nghĩ này. Có thể nàng không phải đi tìm Tsukimi. Nóng hổi bờ môi cuối cùng đụng vào cùng một chỗ. Đôi nam nữ này trong lòng đều là run lên. A, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lên. Để Simi Ken cùng Kanzaki Jin đều giật mình tỉnh lại. Kanzaki Jin vội vàng đem đầu uốn éo đến một bên. Toàn bộ tâm phanh phanh cuồng loạn. Thân thể vậy mà còn có chút như nhũn ra. Nàng hẳn là đẩy ra Simi Ken. Kết quả còn là kém chút bị chiếm tiện nghi. Chắc chắn lại là Izanami giở trò quỷ. Cái này tà thần càng ngày càng quá phận. Simi Ken trái tim cũng phanh phanh nhảy. Đưa tay đụng vào bờ môi. Phảng phất còn lưu lại hương mềm xúc giác, rõ ràng xúc cảm cùng trong ảo giác giống nhau như đúc. Nhưng vì cái gì mang đến cho hắn cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hắn tại trong ảo giác cũng coi là nhật ngự ngàn nữ hoàng đế cấp bậc. Đem trả tiền nội dung viết ra, ổn thỏa bán đến bán hết. Liền tính tại trong hiện thực, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điểu. Vậy mà lại bởi vì cùng Kanzaki Jin bờ môi chạm nhau liền cảm thấy khẩn trương. Cái này chắc chắn là Izanami giở trò quỷ. Simi Ken cùng Kanzaki Jin đều là không hẹn mà cùng nhận định Izanami chính là kẻ cầm đầu. Hai người đều không có lên tiếng nữa. Chờ một lát, Kanzaki Jin mang theo xấu hổ âm thanh lặng lẽ vang lên. Ngươi còn muốn sờ đến lúc nào? Nguyên lai là chân của ngươi. Xin lỗi. Ta còn tưởng rằng là chính ta đây này. Simi Ken đem tay theo Kanzaki Jin mặc tất màu đen trên đùi. Thu hồi lại, tủ quần áo bên ngoài. Hai phu thê đã xong việc. Koike Tomomi ngay tại mặc quần áo. Nhìn xem trên giường trượng phu. Thật sâu thở dài. Nàng kỳ thật đã biết rõ trượng phu đem hạ độc sake đổ đi. Nhưng cũng còn tốt nàng tại trong thức ăn cũng hạ độc. Sau bữa ăn lại trải qua kịch liệt như vậy vận động. Dược hiệu cũng đã phát huy trọn vẹn. Chớ có trách ta, thân ái. Có thể ta đã không được chọn. Koike Tomomi thấp giọng nói một câu. Sau đó quay người rời khỏi phòng ngủ. Tại nàng rời khỏi lúc. Nằm ở trên giường Koike Teppi cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn kỳ thật cũng đã ý thức được trong thức ăn có thuốc. Thừa dịp đi WC thời điểm. Lén lút nôn vào trong bồn cầu. Đáng tiếc vẫn là tiêu hóa không ít. Giờ phút này toàn thân như nhũn ra bất lực. Bên ngoài vang lên lão bà ngay tại gọi điện thoại âm thanh. Takada-chan, hắn đã ngủ rồi. Ngươi qua đây đi. Koike Teppi hai mắt đỏ như máu. Yên lặng lưu lại một hàng nước mắt. Phía trước đều chỉ là gián tiếp hoài nghi mà thôi. Nhưng hắn trong lòng làm sao không có một tia may mắn. Giờ phút này chính tay nghe đến lão bà gọi điện thoại kêu gian phu tới. Đã không có bất luận cái gì có khả năng giải thích. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là. Lão bà cho Takada quản lý gọi điện thoại xong. Vậy mà lại cho một người khác gọi điện thoại. Kajoku-san, trượng phu ta đã ngủ rồi. Ngươi xuống đây đi. Kajoku-zoyu, ở tại trên lầu hàng xóm. Cũng chính là cái kia trong bóng tối nhắc nhở cô Iketepi lão đại ca. Không nghĩ tới cái này mày dậm mắt to lão đại ca. Vậy mà cũng cùng lão bà của mình có một chân. Hơn nữa còn muốn ba người cùng một chỗ chơi threesome. Giờ khắc này, cô Iketepi thật muốn chết. Cảm giác toàn bộ thế giới đều phản bội chính mình. Takada quản lý cùng Kajoku Zoyu rất nhanh liền đến. Hai nam nhân trên mặt đều mang nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc, phu nhân, chúng ta tới rồi. Cô Iketepi nằm ở trên giường có chút mở mắt ra. Nhìn thấy cấp trên của mình cùng hàng xóm lão đại ca. Hai người một trái một phải. Đem mỹ lệ lão bà kẹp ở giữa. Takadaho thân hình cao lớn. Bởi vì lâu dài rèn luyện mà có một thân cường tráng cơ bắp. Ba cái cô Iketepi đều không đủ hắn đánh. Mà Kajoku Zoyu thì là công nhân kiến trúc, có đen như mực bền chắc dáng người, ít nhất có khả năng đánh 4 cái Koiketepi. Nhìn thấy Takadaho cùng Kajoku Zoyu đã bắt đầu cởi quần áo, mà thê tử của mình cũng không ngăn cản. Koiketepi gần như cắn nát hàm răng. Koike Tomomi nhìn xem đã cởi sạch quần áo hai người, yếu ớt nói, Takada-chan, Kajoku-san. Tại loại này dị dạng quan hệ, lúc nào mới có thể kết thúc đâu. Hắc hắc, chẳng lẽ phu nhân ngươi không muốn nhãn hiệu nổi tiếng túi sách? Không muốn đắt đỏ nước hoa sao? Takadaho lời nói, để cô Ike Tomomi tràn đầy bất lực. Nàng thống hận chính mình là cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Mới sẽ thật xin lỗi trượng phu. Cô Ike Teppi đã triệt để tuyệt vọng. Hắn ta không nghĩ tới thê tử của mình vậy mà lại bởi vì vật chất nguyên nhân mà vượt quá giới hạn. Trong tủ treo quần áo, Shimi Ken cùng Kanzaki Jin cũng đối cô Ike Tomomi sinh ra một chút xem thường. Tì thời chuẩn bị xuất thủ, đem hai cái gian phu cầm xuống. Kajoku Zoyu hèn mọn âm thanh còn tại vang lên. Phu nhân, vậy chúng ta bắt đầu đi. Takadaho vỗ vỗ cường trắng ngực. Người yên tâm. Lần này chúng ta cam đoan tuyệt đối ôn nhu. Cô Iketepi đã lòng như cho nguội. Chỉ chờ cái này ba cái gian phu dâm phụ bắt đầu đi tằng tịu sự tình. Liền nhảy dựng lên vạch trần bọn họ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy thê tử kinh ngạc biểu lộ. Cô Iketepi, Sigma. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay a. Cô Iketepi cả người đều ngu. Vì cái gì Takadaho cùng Kajoku Zoyu không đi đụng hắn mỹ mạo thê tử. Ngược lại đến đụng chính mình. Hắn muốn phản kháng. Nhưng thân thể bởi vì dược hiệu nguyên nhân căn bản không thể động đậy. Hé miệng phát ra hư nhược âm thanh. Kêu đi ra lời nói liền chính mình cũng nghe không được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.